Chương 1025, Phẫn nộ viên đạn. Chương 1025, Phẫn nộ viên đạn. Theo Kim Đồ Dị ra lệnh một tiếng, huyết sắc hồ nước vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như sôi trào đã đến cực hạn. Hồ nước giống như là mấy ngàn độ cao ôn, màu vỏ quýt nước thép, tia sáng yêu dị phóng lên trời, so cực quang càng sáng lạn nhiều màu. Trên bầu trời, không thuộc về cái thế giới này lỗ thủng càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng trông đi qua, có thể tinh tường chứng kiến từng tòa đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng. Một ít ở giữa không trung sững sờ hòn đá nhỏ, tại tuyền qua hấp dẫn phía dưới, đã vượt qua cái này cái lỗ thủng, bắn về phía đối diện thế giới kể cả 14 người yêu hoàng tổng số 10 chiếc yêu ma chiến hạm ở bên trong luồng thứ nhất lần công kích tụ quần, tại huyết vụ bao phủ cùng ăn mòn ở bên trong, tất cả đều trở nên óng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt. Đối với người khác trong mắt, bọn hắn giống như là đã mất đi tại ba chiều trong thế giới hình dạng, như là đất dẻo cao su đồng dạng có thể bị tùy ý vớt ve, đồng nhiên kéo dài đến cực hạn, như là mì sợi đồng dạng theo tuyển qua cao tốc xoay tròn, đồng nhiên lại có rút lại thành nho nhỏ một đoàn, ngã vào lỗ thủng trung ương vèo nhóm đầu tiên yêu thú, đã vượt qua đại thiên thế giới bích trướng, xuất hiện tại thiên nguyên giới trên không. Bọn hắn vốn là bị triều tịch chi lư cờ hấp dẫn lấy hướng lên. Chơ y khung thổi đi. Nhưng mà tại xuyên Việt trùng động trong tích tắc, lại bị thiên nguyên tinh lực hút bắt, biến thành hướng mặt đất truy lạc. Bất quá, xung làm tiên phong yêu thú, tất cả đều có được cường đại năng lực phi hành, bọn hắn rất nhanh ổn định thân hình, giãn ra màng da cùng cốt cánh, theo tinh diệu thủ đô liên bang trên không, chúc mừng thắng lợi đám người đỉnh đầu xẹt qua, phát ra tiếng thứ nhất chói tai tê minh ngao ngao ngao ngao ngao. Giờ phút này, thiên đô thành phố như trước đèn đuốc sáng chúng ta, giống như ban ngày. Hưng phấn đám người chưa tán đi, nhà cao tầng ở giữa màn sáng vẫn còn phát hình cự nhận quan đại thắng hình ảnh. Trong tấm hình, tinh diệu liên bang quốc kỳ cựu tinh thăng long chiến kỳ bay phất phới, tu chân giả cùng quân liên bang tinh nhuệ ý chí chiến đấu sục sôi thiên đô thành phố tiêu chí kiến trúc. Cao tới 2.700 mễ bầu trời chi kiếm cao ốc phía trước trên quảng trường, tụ tập mấy vạn tên chuẩn bị trắng đêm củ ổ nở dê hoan người trẻ tuổi, mặc dù mưa to gió lớn đều không thể dội tắt nhiệt tình của bọn hắn. Ngược lại làm bọn hắn càng thêm hưng phấn. Đặc biệt là vài tên nghe nói vừa mới theo cự nhận quan trở lại tuổi trẻ tu sĩ đã đến, càng là làm cho huyên náo quảng trường lửa cháy đổ thêm dầu, sôi trào tới cực điểm. Nhưng mà rầm rầm trên bầu trời, vô số bén nhọn miệng thủy tinh phiến hăng hái rơi xuống, bị ba gã tu chân giả kịp thời phát hiện. Nhanh tay lẹ mắt, phóng xuất ra linh năng hộ thuẫn, gắt gao ngăn cản, bể vô số sáng long lánh bột phấn. Ai trong đám người truyền đến kinh hô? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời chi kiếm cao ốc trên nhất phương, giống như là ác mộng hình ảnh, làm bọn hắn đều trợn mắt há hốc mồm, bị khôn cùng sợ hai gắt gao chân áp, liền đầu ngón út đều không thể nhúc nhích. Đó là một đầu to lớn không gì so sánh được. Trọn vẹn mấy trăm mét trường, như là cự tích cùng quái mãng hỗn hợp thể yêu thú, chiếm giữ tại cao ốc chỗ cao, ba con giống như là đèn pha màu đỏ tươi cự nhãn, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Giang giác giao long yêu thú mạnh mà một lặc, bầu trời chi kiếm cao ốc cửa sổ thủy tinh cùng bức cầm ẩm vỡ vụn, càng nhiều gấp trăm mảnh vỡ giống như là mưa to rơi xuống, lập tức khơi dậy trận trận thét lên. Phốc, ba gã tu chân giả tất cả đều là nhất non nớt luyện khí kỳ, bọn hắn kích phát linh năng hộ thuẫn, căn bản không đủ để ngăn cản sổ tấn nặng ngàn vạn mảnh vỡ. Theo hơn 1.000m chỗ cao truy lạc trùng kích chi lư cờ linh năng hộ thuẫn nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Ba gã tu chân giả máu tươi cuồn phun, con mắt bạo đột, khàn cả giọng địa gầm rú, đi mo hoành thanh âm của bọn hắn. Bị một đạo lôi đỉnh nô ma nhờ triệt để phủ ở giao long yêu thú toàn thân đỏ thẫm, một miếng miếng lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên, miệng lớn dính máu mở ra, phun ra một đoàn cực nóng như mặt trời hỏa cầu, hung hăng oanh kích ở bên cạnh một tòa hơi chút thấp bé chút ít cao ốc bên trên, vờ ơ y ma đem cái này tòa cao ốc chặn ngang cắt đứt gãy cao ốc. Tại một hồi chói thai thép đứt gãy trong tiếng hướng về sau khuynh đảo, vốn là trải tại hai tòa cao ốc ở giữa cực lớn màn sáng, cũng bị xé nứt thành từng sợi quang văn. Tại vài miếng tương đối nguyên vẹn quang văn bên trên, lờ mờ lóe ra quân liên bang khiêng cựu tinh thăng lòng chiến kỳ hát vang tiến mạnh hình ảnh. Nhưng mà hình tượng này, rất nhanh đã bị đẩy trời bay loạn yêu thú tách ra, chôn vùi tại mưa như chút nước bạo trong mưa. Mưa to phía trên, vân hải tầm đó. Từng đạo khe hở cùng tuyển qua lục tục xuất hiện. Thu hoạch lớn lấy vạn yêu liên quân tinh nhuệ yêu ma chiến hạm, theo tuyển qua trong chậm rãi ló đầu ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, trên mặt đất ngây ra như phông trong đám người. Rốt cục có người tại liên tiếp bạo tạc cùng chấn động trong trì hoãn qua thần đến, phát ra kinh hãi gần chết gầm rú, thú triều bạo phát huyết yêu giới, huyết yêu chi nhãn chính phía dưới, ổn định đơn nguyên trong. Lý Diệu đáy mắt tơ máu, cơ hồ muốn đem ánh mắt sống sờ sờ địa xé rách, hô hấp dồn dập giống như là phun ra thức phi toa xe, một nhiều sợi gân xanh theo khô quắc cánh tay cùng trên lồng ngực nổi bật đi ra, phảng phất giống như dương nanh múa vướt dao lòng, hoàn toàn không phù hợp Kim Chấn Nghĩa thân phận. May mắn, lúc này thời điểm tất cả mọi người đem chú ý lực bỏ vào ổn định đơn nguyên vận chuyển phía trên, không có người chú ý hắn dị trạng. Theo triều tịch chi lư cờ càng ngày càng tiếp cận cực hạn, huyết yêu chi nhãn truyền tống cường độ cũng càng lúc càng lớn, ổn định đơn nguyên thừa nhận áp lực cũng tăng lên tới tột đỉnh, bốn tòa làm lạnh tháp đều phát ra đinh thai nhức góc bạo hưởng, làm lạnh dịch qua nở trên đường đạo lưu không phát ra bén nhọn tê minh, phun ra từng đạo hơi nước. Toàn bộ ổn định đơn nguyên giống như là trong lò luyện đan nóng rực, Lý Diệu tâm nhưng lại so ngoại giới càng nóng rực gấp 10 lần, tuy nhiên hắn không có tận mắt thấy huyết sắc hồ nước trên không phát sinh hết thảy, nhưng mà huyết yêu chi nhãn truyền tống số liệu cũng tại liên tục không ngừng truyền thâu đến ổn định đơn nguyên sinh hóa đầu nào trong. Thông qua đối với những số liệu này phân tích, hắn hoàn toàn có thể đoán được truyền tống tiến độ. Đã có một nắm vạn yêu liên quân bị truyền đưa qua, xuất hiện tại thiên đô thành phố trên không, rồi Lý Diệu cắn chặt răng, ngũ tạng như lửa đốt, không cách nào tưởng tượng những hung tàn này yêu thú đến tột cùng sẽ ở thiên đô thành phố tạo thành lớn cỡ nào phá hư. Nhưng là, còn chưa đủ, còn không phải lúc triều tịch chi lư cờ còn không có đạt tới cực trị, 14 người yêu hoàng cùng cấp bờ cờ cao nhất mấy chiếc hạng nặng yêu ma chiến hạm cũng không có bắt đầu truyền tống, còn không phải phá hư nó thời điểm, chờ một chút. Phải chờ một chút, Lý Diệu dốc sức liều mạng cầm lấy đùi, đùi đều bị cha ho được huyết nhục mơ hồ. Ổn định đơn nguyên phó Chu Quan ở, cùng Kim Chấn Nghĩa đối chọi gây gắt ổn định chuyên gia Lý Chính Trí còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng ổn định hệ thống vận hành tình huống, ở một bên âm dương quái khí địa dẫn theo đề nghị. Số 3 phụ trận tổ tựa hồ không được. Xem ra tiếp qua 15 giây sẽ sụp đổ. Ai nha, số 6 phụ trận tổ bên trong ổn định trục quay giống như xuất hiện độ lệnh. Phát ra tiếng vang rất không đúng á, quả nhiên, tạm thời điều chỉnh xong đinh ốc ổn định kết cấu hay vẫn là quá miễn cưỡng một ít. Ta xem, tối đa sống quá luồng thứ nhất truyền tống về sau, nó sẽ sụp đổ, hay vẫn là tùy thời chuẩn bị cho tốt hoán đổi đến thứ hai ổn định phương án A. Lý Diệu khỏe mắt mánh liệt run rẩy, cái chán gân xanh giống như là hồ quang điện giống như nhảy dựng nhảy dựng. Nắm đấm nắm được có thể theo sắt thép ở bên trong ép ra nước đến. Ô Lý Chính Trí bỗng nhiên như là phát hiện bảo bối gì, hai mắt tỏa sáng, toàn thân lông vũ đều chấn hưng, hoảng sợ nói, sâu chuôi bốn tòa làm lệnh tháp tử cực tuyển ngày đại trận là chuyện gì xảy ra, có hai cây tinh tuyến giống như tiếp nhận phản nữ A A Kim Chu Quan ở, ta nhớ được đây là ngươi cuối cùng tự tay điều chỉnh thử A như thế nào sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm, may mắn ta phát hiện kịp thời, bằng không, một khi triều tịch chi lư cờ đạt tới cực trị, rất có thể làm cho bốn tòa làm. Lệnh tháp đồng thời sụp đổ, Lý Diệu đáy mắt, liên tiếp số liệu như sao quang lập lòe, nheo mắt lại. Từng chữ nói ra nói, vậy sao Lý Chính Trí bắt được tử địch tay cầm, đắc ý cực kỳ. Đương nhiên, chính ngươi nhìn xem, như vậy muốn chết địa phương, rõ ràng đều xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. May mắn bị ta phát hiện, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn hình như là. Lý Diệu đi đến Lý Chính Trí bên người nhìn lướt qua, đáy mắt vài đạo số liệu mấu chốt tính biến hóa. Rốt cục làm cho khỏe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng lánh khốc độ cong, hắn mỉm cười nói. Bất quá, ta là cố ý, Lý Chính Trí sững sờ, còn không có kịp phản ứng, bên người Kim Chấn Nghĩa phát ra lăng lệ ác liệt sát khí. Liền đem trái tim của hắn triệt để đông lại, đầu cơ hồ đều quyến rúc vào lồng ngực ở bên trong, nửa câu lời nói đều nói không ra miệng. Ba Lý Diệu nhẹ nhàng vung tay lên, như là đập bay một chỉ con rán đồng dạng. Cái này đầu suýt nữa xấu hắn đại sự con cú mèo, đã bị đập bay đến mái vòm bên trên. Bốn tòa làm lệnh tháp ở giữa tử cực tuyển ngày đại trận chính giữa. Cái này tòa cân đối bốn đài siêu cao nhanh chóng sự quay tròn làm lệnh tháp đại trận, vốn là cũng bởi vì mấu chốt tinh tuyến ngược tiếp nhận, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần này, càng la ầm ầm bạo liệt, bốn đạo chướng mắt hồ quang điện hung hăng bổ vào bốn đài làm lệnh trong tháp. Oanh oanh oanh oanh, bốn đài làm lệnh tháp đồng thời bạo tạc. Thoát ly ổn định cung, giống như bốn cái cự đại như con quay nện vào trên mặt đất, nhưng lại tại cao tốc tự quay ở bên trong, sôi nổi, hoành tảo thiên quân, bất quy tắc địa bật lên lấy, đem vô số phụ trợ, làm lạnh dịch đường ống cùng sinh hóa đầu não đều đập phá cái nhào nhuẹt ổn định trong phòng, lập tức truyền đến gào khóc thảm thiết, ổn định chuyên gia nhào nhào chạy chối chết. Ngươi là chuyên môn phụ trách bảo hộ ổn định chuyên gia an toàn 7-8 tên bảo tiêu, đặc biệt là Kim Chấn Nghĩa cận vệ, nhưng lại trước tiên kịp phản ứng, bọn hắn lập tức đã tập trung vào liên tục không ngừng phóng xuất ra cường đại khí tức Lý Diệu, nhưng như cũ trợn mắt há hốc mồm, một bộ không hiểu thấu bộ dáng, như thế nào đều không nghĩ ra, ổn định thất Kim Chu Quan ở, huyết yêu giới nổi danh chuyên gia học giả Kim Chấn Nghĩa lao sư, như thế nào sẽ biến thành như vậy Lý Diệu nhẹ. Nhàng bước ra một bước, oanh như thực chất nộ diễm, đem người tạo cánh ở bên trong sở hữu ngụy trang hết thể chấn vỡ, héo rút cơ bắp trong nháy mắt bành trướng đã đến cực hạn, cả người giống như là đá cẩm thạch cùng kim ngọc tạo hình mà thành, rối bời giống như là tổ chim tóc, cũng giống như cuồng vọng hỏa diễm giống như phóng lên trời hắn. Hắn không phải Kim Chấn Nghĩa là người xâm nhập tám gã bảo tiêu chỉ tới kịp nói ra mấy chữ này, đã bị hóa thành một đạo lưu quang Lý Diệu, hung hăng bắn ra đã đến ổn định thất bốn. Vách tường bên trên, thật sâu khảm vào trong vách tường, đưa tờ gân gãy xương, không thể động đậy cùng một thời gian, Lý Diệu còn thả ra đại lượng xương mù đạn, bao phủ ở ổn định thất từng cái nơi hẻo lánh, tận lực kéo dài kim đổ dị phát hiện chân tướng thời gian. Kế tiếp 33333336 tôn phủ du thức 3 liên trang 6 nòng xoay tròn hỏa thần pháo xuất hiện tại Lý Diệu chung quanh, tạo thành cự pháo đại trận, tất cả đều nhắm ngay mái vòm chính giữa Lý Diệu gắt một cái, liếm liếm môi khô khốc, thần niệm phân hóa thành 36 đạo, đồng thời chui vào 36 tôn hỏa thần pháo bên trong, cuốn quanh tại phẫn nộ viên đạn phía trên, điên cuồng gào thét mà ra.